Chương 1900, vợ chồng son cãi nhau. Yêu nữ này quả thật là khinh người quá đáng, Khương Viêm vô cùng phẫn nộ, không biết lần thứ mấy nói ra lời kịch giống nhau. Ai, Tiểu Hồng, người lãnh đạo bình tĩnh một cái, Lâm Khuyết vỗ một cái Khương Viêm sủ lông bả vai. Người ta vợ chồng son hai cái cãi nhau, ngươi chung quy mù dính vào cái gì, bất quá lần này sợ là tranh cãi đến có chút nghiêm trọng a, hắn chưa từng thấy cựu ca từng bị tức thành như vậy, Diệp Hoàn Hoàn này, thật sự là quá có khả năng. Năm nay khóa này buổi đấu giá từ thiện biến đổi bất ngờ, đủ loại không tưởng được, có thể nói chấn động lòng người. Theo không sợ Minh Minh chủ cùng Tu La chủ đến, đến Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ không hiểu đấu giá vòng tay của tóc hối của ca. Sau đó lại là tóc hối cua ca cùng Tu La chủ giăng lên, cướp đoạt nhẫn của Kỷ Hoàng. Lại sau đó tóc hối cua ca lấy một khối tiền giành lại Tu La chủ, khuy mang xét mỗi một cái đều đủ để cho người mở rộng tầm mắt. Bọn họ chân trước mới vừa nổi lên suy đoán, một giây kế tiếp liền bị không giải thích được xoay ngược lại cho đánh đổ. Bạch Phong lấy một khối tiền đem Tu La chủ ca y viên na y có giá trị không nhỏ hắc rượu thạch khuy mang xét mua sau khi cướp đến. Tất cả mọi người đều theo bản năng mà hướng về phương hướng của Tu La chủ nhìn lại, cái mông đều có chút ngồi không yên, hận không thể tại chỗ chạy thoát thân. Bất quá, Tu La chủ dù sao cũng là Tu La chủ, lại có thể bị người tại chỗ khiêu khích như thế cũng dám nén lại khí, chính là sắc mặt thật sự là để cho người sợ đến muốn khóc ta đi, thật là dọa chết người, tối nay mùi thuốc súng này quá đáng sợ thật tốt, từ thiện dạ tiệc đều bị tóc hối của ca này cho quấy nhiễu, nàng quả nhiên chính là tới đập phá quán chứ không sợ Minh này, lá gan cũng quá lớn rồi, đầu tiên là ép giá nhẫn của Kỷ Hoàng, theo trong miệng Thẩm Tam tiểu thư đoạt thức ăn, lại trực tiếp dùng loại giá cả này giành lại Tu La chủ khuy mang xét, đem tại chỗ đại lao đắc tội toàn bộ, nhất là Tu La chủ sát khí ngút trời. A ta cảm thấy không sợ Minh lần này tuyệt đối muốn bị té nhào cũng không nhìn một chút, lần này chọc đến là ai, toàn trường bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người thời khắc chuẩn bị chạy thoát thân, không dám thở mạnh, duy vừa buông lỏng đại khái chỉ có Diệp Hoàn Hoàn rồi, cướp đồ xong sau, cười khanh khách hướng về nam nhân bên trái liếc mắt nhìn. Mặc dù trong lòng chính nàng rất không muốn thừa nhận, sẽ đoạt chiếc nhẫn này, một mặt là vì hạ giận, cũng là bởi vì ghét ánh mắt mơ ước của những nữ nhân kia, càng không cách nào nhịn được khuy mang xét này rơi vào tay nữ nhân khác. Buổi đấu giá kết thúc sau, nhân viên làm việc bắt đầu giao nhận mọi người vô tới vật phẩm, Diệp Hoàn Hoàn liền như vậy tại dưới con mắt mọi người đối với một bên bắt đầu mở miệng, trên người có tiền xu sao, bắt đầu bên trái móc bên phải móc, thật đúng là bị hắn móc ra một khối tiền tiền xu. Diệp Hoàn Hoàn đoạt lấy, ken một tiếng bắn một cái, tiện tay ném cho đối diện nhân viên làm việc. Sau đó đem trong tay nhân viên làm việc dùng màu đen nhung thiên nga cái hộp nhỏ đóng gói hắc rượu thạch khuy mang xét cho cầm tới. Bắt đầu ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn nhỏ giọng thầm thì, Phong tỷ, ta nhìn ngươi không bằng đem khuy mang xét này đưa cho Kỷ Hoàng, tắc thành Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ, liền như vậy Diệp Hoàn Hoàn cái chán gân xanh nhỏ nhảy, nhấc chân ở trên người bắt đầu đạp một cước. Tắc thành đại gia, ngươi nếu không ngươi muốn cái này khuy măng xét làm gì à, không bằng làm một ân tình đây, ngươi nhìn Tu La chủ nhìn chằm chằm trong tay ngươi khuy măng xét đều sắp tức giận chết rồi, bắt đầu yếu ớt mà mở miệng. Ta ném chơi không được sao, Diệp Hoàn Hoàn chừng hắn. Cơ hồ là Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng trong nháy mắt, nhiệt độ bên trong phòng yến hội dường như lại thấp vài lần. Lúc này, khác một nhân viên làm việc cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy ca y viên na y bị Tu La chủ trực tiếp chụp tới 100 triệu chiếc nhẫn đi tới. Tu La chủ đại nhân, nhẫn của ngài. Diệp Hoàn Hoàn, đệ ta đấy rõ ràng là của ta đây. A Nga Y 26 Than NG 11 canh 4.